Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 944, chương 949, cùng ma tranh phong. Tại chỗ như là mặt trời chói chang bộc phát năng lượng cầu sắp cắn nuốt tất cả nhân tộc cường giả. Thời điểm, một đạo trắng như tuyết quang tràn đầy bỗng nhiên phóng lên tận trời, tạo thành băng hỏa hai trọng cực hạn một màn. Ầm ầm, cái kia lũy khởi đến thành tường cao cao, cứ việc minh khắc đỉnh cấp minh văn, giờ khắc này ở hai kiện chí tôn thần binh giao phong bên trong, bị dễ như trở bàn tay tàn phá. Nguy nga trùng điệp hắc long vạn lý trường thành, tại thời khắc này phá mở một lỗ hổng lớn, nhóm lớn ma binh bắt đầu tràn vào. Hừ, Lưu Du hiện thân tại cái này một đường bên trên, hướng về phía trước nhô ra một cái đại thủ, đem người của Kiếm Hoàng triều câu đi ra. Những cường giả này đều sửng sốt, bọn họ đều làm xong vẫn lạc chuẩn bị, nhưng giờ phút này lại bị người từ phía sau cứu đi. Đừng phát ngốc, các người hiện tại đã không có năng lực đi chống lại, xuống dưới ngăn chặn lỗ hổng liền tốt. Lưu Du một tay tế lên băng phách thần châu, đem cái kia ma long cho chế ước lên, làm cho tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn thấy một đường cơ hội đào tẩu. Chắc chắn chứ không biết, tại tường thành dày vạn dân nhìn thấy màn này, người này là ai, vậy mà tại thời khắc nguy cấp này ngăn cơn sóng dữ. Người của Kiếm Hoàng triều mãnh liệt tỉnh táo lại, cái này người tuổi tác còn chừng 20, từ trên người vậy mà bộc phát ra thánh uy, đương thời Kiếm Hoàng không thể không thở dài, đa tạ các hạ cứu giúp, như hôm nay nhân tộc đắc ý tránh đi kiếp nạn này, ta Kiếm Hoàng triều nhất định lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiếm Hoàng nói ra, tại vừa rồi trong chiến đấu, hắn hao hết toàn lực, hiện tại đã không có ở tác chiến thực lực. Nhưng có như vậy một vị thánh cảnh gia nhập, bọn họ y nguyên có hy vọng, tăng thêm băng tộc băng nữ, hai vị nhân tộc thánh nhân, tất nhiên còn có hy vọng. Ân, Lưu Du hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, sau đó liền duỗi ra hướng cái kia nổ tung hư không. Năm ngón tay vồ lấy, liền đem một cái chí tôn thần kiếm lấy ra, đây là Kiếm Hoàng triều chí tôn thần binh. Là nhân tộc vị trí không nhiều một tông trọng khí, tuyệt đối không thể bỏ mất. Lỗ hổng, giao cho chúng ta. Kiếm Hoàng cùng tàn đảng cùng nhau bay xuống đổ nát tường thành. Sớm ở phía sau quân đội đã sớm vận sức chờ phát động. Lúc trước một vị kiếm của bọn hắn hoàng chiến bại. Từ Kiếm Hoàng triều sáng lập đến nay, có chí tôn thần kiếm, bọn họ nội tình từ trước đến nay không yếu. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ một mực chiếm lấy Trung Châu mảng đại lục này đầu nam. Còn có Nam Tôn Chi Kiếm xưng danh, ngay mới vừa rồi, bọn họ cho rằng đây hết thảy thần thoại đều bị đánh bại. Nếu không phải là Kiếm Hoàng một lần nữa cầm kiếm trở về, tinh thần của bọn hắn đều cơ hồ đáp xuống thung lũng. Các tướng sĩ, để cho chúng ta cùng ma tộc một trận chiến. Kiếm Hoàng tế lấy thần kiếm, mặc dù thực lực không bằng trạng thái đỉnh phong, nhưng địa phương ma binh hoàn toàn không thành vấn đề. Giết, các tướng sĩ nhao nhao tế ra linh kiếm, xông về lỗ hổng, cùng những cái kia ma binh quấn đấu. Nhân tộc lúc đầu có rất nhiều cấp bậc hóa thạch sống cường giả, nhưng đều bị bí mật chỗ giết chết, chỉ có Kiếm Hoàng cái này một vị bán thánh. Nếu không phải là tại cái này tuyệt thế bên trong, hắn không bao lâu liền nhất cử bước vào thánh cảnh. Đến lúc đó kết hợp bản hoàng hướng thần binh, hắn nhất định có thể che chở Kiếm Hoàng triều lại hưng thịnh ngàn năm. Hiện tại, tại tường thành bên trên xuất hiện một vị thánh cảnh. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiếm Hoàng có thể minh mẫn phát giác được. Người thanh niên này khí tức so với băng nữ đều mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mà ở tường thành bên trên, Lưu Du một mình tế băng phách thần châu, cùng ma long quấn đấu. Không thể không nói, đối phương Tử Long Linh rất cường đại, cùng là chí tôn thần binh, Băng Phách Thần Châu hiển nhiên còn muốn kém một chút. Ngươi là Lưu Du, băng nữ một mực tại phía sau chữa thương, sau đó vận dụng thư ký, thiêu đốt tinh huyết, để cho nàng bụi tốc độ 4/5 thực lực. Nhưng xem xét cái này đột nhiên xuất hiện, ân nhân cứu mạng, nàng lập tức liền phát giác thân phận của người này, trừ bỏ biến mất rất nhiều năm, cho rằng chết tại cổ lộ trên thiếu niên, giờ phút này vậy mà lại xuất hiện. Thật bất ngờ sao? Lưu Du một người một mình tế chí tôn thần binh đối kháng 4-50 vị ma tổ, tăng thêm bọn họ Tử Long linh phẩm giai còn tại thần châu phía trên. Hắn cái này một khiêng, có thể cũng không thoải mái, trừ phi có thể thu hoạch được băng tộc đại sát thuật. Nếu không cái này thần châu trong tay hắn, y nguyên không thể bộc phát đến tối đại hóa. Băng nữ sắc mặt quái dị, tại nhiều năm trước, bọn họ băng tộc một mực cùng Lưu Du kết xuống đại thù. Thế nhưng là hắn có thể tại cái này ngàn cân treo sợi tóc đứng ra, có thể thấy được hắn cũng không phải là tiểu nhân một cái. Ta đem băng tộc đại sát thuật truyền cho ngươi, nàng cũng là thánh nhân, đương nhiên nhìn ra được Lưu Du năng lượng ánh sáng khống chế chí tôn thần binh còn chưa đủ, y nguyên cần đại sát thuật thôi động. Lưu Du gật đầu một cái, đồng thời ở sau lưng của hắn dâng lên một bộ tu la dị tượng. Cái này dị tượng bên trong chính là một mảnh địa ngục. Vậy Sửa Đi La ngồi ở trên bảo tọa, uy vũ bất phàm. Sau một khắc, cái này tu la pháp thân từ dị tượng hướng vọt ra. Ở trên người hắn, từng đầu đỏ nhạt xiềng xích vọt lên, giống từng con linh xà, xông vào đám kia ma tổ trong đại trận. Oanh, những cái này ma tổ ở tại hư không tăng vọt, bắt đầu một trận đỏ nhạt quang trạch. Khí tức tử vong tràn ngập thương khung, khiến cái này ma tổ cảm nhận được cảm giác nguy cơ to lớn. Thật mạnh, chấm móc lửng, băng nữ đem đại sát thuật truyền cho Lưu Du về sau, chính là thấy được gia hỏa này trống lên đến một mảnh dị tượng. Trong đôi mắt đẹp nổi lên to lớn sóng to, hắn không sai biệt lắm đã là đứng ở thánh cảnh đại viên mãn tầng thứ A. Thế nhưng là cái này, làm sao có thể? Hắn làm tu luyện là ăn cơm không? Có Lưu Du cường thế gia nhập, nhân tộc triệt để cùng những cái này ma tổ san bằng chiến lực. Nhất là bọn họ lâm vào Lưu Du dị tượng bên trong, nhất thời bên trong cũng vô pháp đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Sở dĩ hắn trực tiếp liền đã vận hành lên băng tộc đại sát thuật. Lưu Du trừ bỏ tự nghĩ ra đạo thống, tiếp theo là cửu chuyển nghịch thiên quyết. Mặc dù nói cửu chuyển nghịch thiên quyết tương lai có thể trưởng thành đến chí tôn cấp bậc công pháp, nhưng ít ra trước mắt không phải, trừ phi hắn đột phá chí tôn. Sở dĩ băng tộc đại sát thuật là hắn lần thứ nhất tiếp xúc chí tôn cấp bậc bí thuật. Phía dưới, người của Kiếm Hoàng Triều đang cố gắng bổ khuyết lỗ hổng. Có thể tưởng tượng, có được chí tôn thần binh bổ khuyết lỗ hổng, cái kia đến có bao nhiêu bá khí. Nhưng Kiếm Hoàng đám người, cùng một chút lưu lại thuộc cấp đã tiêu hao quá khổng lồ. Một chút hóa thần ma thú gia nhập công thành chiến về sau, bọn họ tạm thời còn có thể chống đối, làm những cái kia bán thánh đào đất ma thú sau khi xuất hiện, người của Kiếm Hoàng Triều liền bắt đầu cố hết sức. Oanh long, một đầu rưỡi thánh đào đất thú từ trên mặt đất dâng lên, sắc bén kia cây kéo kém chút trông nom việc nhà hoàng cắt bỏ đoạn hai nửa. Ha ha, đường đường Kiếm Hoàng, năm đó các ngươi tiên tổ cùng chúng ta ma chủ một trận chiến. Trận chiến kia đủ kịch liệt a, một cái ma tướng đứng ở đó đầu bán thánh đào đất ma thú đỉnh đầu, ánh mắt giống như một đối với nhật thực, tản ra sáng ngời thần quang, tựa như từng thanh bén nhọn lưỡi đao. Năm đó kiếm tôn xác thực cùng ma chủ một trận chiến. Hơn nữa, thành tựu chí tôn kiếm tôn vậy mà không cách nào nhất kích tất sát cái này ma chủ. ngược lại bị đối phương nắm lấy Tử Long Linh chống lại đứng lên. Trận chiến kia có thể xưng ma tộc trong lịch sử sáng chói nhất một trận chiến. Mà tương đối nhân tộc, Chí Tôn không có cách nào nhất kích tất sát ma chủ. Cái này để người ta tộc lộ ra hơi yếu thế chút. Mặc dù đến đằng sau, ma chủ kiệt lực, Chí Tôn linh lực như biển rộng mênh mông, đánh lâu dài ma chủ tất thua. Sở dĩ, cuối cùng là nhân tộc thắng được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.